Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 77, tạm biệt không gặp lại. Nằm lăn qua lăn lại, bỗng dưng anh lại muốn tìm Minh Hằng. Cũng có hơi hối hận cái chuyện hôm đó đã khích bác anh Kỳ chơi trò thử lòng người yêu. Hôm nay sau khi cha anh tới thăm bệnh lần đầu tiên, anh thay phục Minh Hằng 3 lần 4 lượt đứng trước cha của anh mà vẫn đủ dũng cảm làm theo ý của mình. Mà dù gì cha cũng cưng anh ta thấy bộ chứ, sai lớn như vậy vẫn là yên vị trên chức giám đốc, để xem lần này có còn tiếp tục cho qua hay là không. Vũ Phong à, anh không ngủ có phải không hả? Dậy uống thuốc đi. Tùng gọi khi thấy Vũ Phong chẳng có vẻ gì là ngủ cả. Vũ Phong ngồi dậy, đón ly nước và thuốc Tùng đưa, lặng lẽ uống. Anh từ ngày bảo với cậu rằng anh yêu cậu không phải chỉ như người tình qua đường thì Tùng đã khác hẳn. Nụ cười lẫn với đôi mắt luôn lấp lánh cái niềm vui hạnh phúc khó mà giấu được. Thái độ đối với anh cũng đã hoàn toàn khác, không còn xa cách như ngày trước, lại còn nhiều lần làm đụng với cả cái người bệnh là anh ta nữa. Mở lòng với Tùng, anh nhận được niềm hạnh phúc dịu dàng ấm áp mà Tùng mang tới cho anh. Hai người cứ như có mối liên kết nào đó, có thể tựa vào nhau không còn đơn lẻ. Lần đầu tiên anh có một chút đồng cảm với Minh Hằng. Yêu và được yêu, cái cảm giác này thật là tuyệt vời như vậy mà. Hèn chi Minh Hằng cứ cắm đầu mà lao vào yêu. Từ ngày ông Vũ Hải bước vào phòng bệnh của anh Kỳ, Minh Hằng lại càng thêm khốn đốn. Anh Kỳ xuất viện được đưa trở về nhà tĩnh dưỡng, Minh Hằng chỉ theo được đến cổng. Cánh cửa này cứ đóng kín ở trước mặt của anh ta. Nhưng mà anh vẫn cứ kiên trì. Mỗi ngày sau giờ làm việc, anh đều tới đứng trước cánh cổng đóng im ỉm, hít một hơi sâu rồi nhấn chuông và đứng chờ. Cả tuần liền anh phải ra về sau khi mất mấy tiếng đồng hồ đứng trước cổng chờ vô ích. Sau đó cánh cửa đã mở, và anh chỉ vào nhà được vài phút, chỉ kịp nhìn người yêu một lát là đã bị mời về. Nhưng anh cũng cảm thấy hài lòng, chỉ cần kiên nhẫn chờ thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra cho anh thăm anh Kỳ một lát. Từ khi biết chắc mình mỗi ngày đều có thể vào thăm được, anh đã mạnh dạn mua những cái món ngon đến cho anh Kỳ, đủ thứ từ đồ ăn đến đồ uống, trái cây bánh ngọt. Được cái những thứ mà anh ta mang đến cho anh Kỳ đều rất thích thú, và mỗi ngày cậu đừng ngóng anh đến để có quà. Lúc nào nhìn thấy anh, cậu đều bắt đầu dòm ngó xung quanh để mà tìm quà của mình, chẳng thèm dòm mặt anh một cái nữa. Minh Hằng nhiều khi cười khổ, anh vì gói đồ ăn mang tới mà được vào nhà, nhưng cũng mừng vì anh Kỳ mỗi ngày đều ngóng anh nên đã cửa mới mở cho anh ra. Nếu một lúc nào đó anh Kỳ không ngóng anh nữa thì sao chứ, anh cũng không dám nghĩ. Một ngày anh Kỳ chơi chán rồi lại nằm trên chân của anh ta mà ngủ, kêu mãi cũng không chịu dậy, mà trong nhà chỉ có mỗi mẹ của anh Kỳ là và bà Vũ ở nhà. Anh cuối cùng cũng được phép mang anh Kỳ về phòng ngủ. Ôm anh Kỳ trên tay, anh không nghe nặng chút nào cả. Lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày anh được ôm người mình yêu ở trong tay. Anh cố tình đi chậm một chút, mẹ của anh Kỳ đẩy cửa phòng, nép người trên ta mang anh Kỳ vào. Đặt nó lên giường đi, bà chỉ về phía chiếc giường đơn ở trong góc phòng. Đặt anh Kỳ nằm ngay ngắn, tranh thủ trong lúc mẹ của anh Kỳ lót gối đắp cái chăn mỏng lên trên người của con trai. Anh tranh thủ nhìn một vòng, nơi riêng tư của anh Kỳ lần đầu tiên anh bước vào cũng không có cầu kỳ. Chiếc bàn nhỏ đặt bên cửa sổ cạnh là một cái kệ sách cao ngất, chiếc tủ quần áo khá to. Trên tường thì treo một bức tranh thiếu nữ bên bình hoa rực rỡ, và có một thứ mà anh không ngờ tới, trên bàn làm việc, trên tường, ngay đầu giường, đầu đầu cũng nhìn thấy hình của chính anh. Và hình như không có tấm nào chụp chính diện, cứ như dù anh Kỳ có nhìn vào đó cả 100 lần thì anh cũng chẳng bao giờ nhìn lại cậu. Lòng anh bỗng dấy lên một cái cảm giác chua xót không thể tả. Trong khi Minh Hằng thì vất vả với việc mỗi ngày phải đến công ty, rồi mỗi chiều lại háo hức tới thăm anh Kỳ, thì Vũ Phong đã nhàn nhã xuất viện, về nhà hưởng thụ cái sự chăm sóc của Tùng. Nhưng không vì vậy mà mọi thứ dừng lại. Mỗi ngày trên bàn của anh đều có những báo cáo từ khắp các cơ sở gửi về cho anh. Nhưng mà những hứng thú dẫn nhất là vô phòng quăng sắp giấy dày gần 20 trang xuống cười. Những báo cáo này tuy là hơi chậm so với dự đoán của anh, và có lẽ có cả của Minh Hàng nữa. Chậm nhưng mà không hề nhả tay chút nào. Vậy mới biết cha anh là một người từng lăn lộn mấy chục năm, lòng dạ thâm sâu đến cỡ nào. Ban đầu anh cứ ngỡ chỉ là công ty của cha Toàn Hiếu phá sản là hết thôi. Nhưng không ngờ không những nó phá sản mà nó lại ngang nhiên trở thành tài sản của cha anh, giành chính ngôn thuận, ép Toàn Hiếu vào trong cái tội lừa gạt ngân hàng, không có đồng xu nào để mà gỡ tội, buộc lòng phải đi tù. Minh Hàng thực sự là không can thiệp hay sao? Hay chưa biết gì chứ? Thằng nhóc Toàn Hiếu không lẽ không đến tìm người chứ? Không như Vũ Phong nghĩ, người đã đến mà không chỉ đơn giản là cầu xin. Nè, anh không giúp tôi lần này á, tôi sẽ bày hết mấy cái chuyện xấu của anh cho cả công ty biết, xem anh có còn cái mặt mũi nào làm giám đốc đây hay không. Toàn Hiếu sau khi năn nỉ hết lời chỉ nhận được một lời nói: tôi không đủ sức, là cậu tự làm, phải tự gánh vác, thì chỉ còn nước đe dọa thôi. Nhưng khổ cái Minh Hàng thuộc cái dạng mặt dày, chắc chắn chỉ có thể dùng hai từ mặt dày. Chuyện xấu của tôi á, ai cũng biết hết. Cậu có nói thêm á thì cậu cũng không làm ai ngạc nhiên đâu hả? Giám đốc thì tôi vẫn làm, chừng nào tôi không đủ bản lĩnh giữ vị trí này tôi sẽ tự động từ chức. Ai dám nói ra nói vào chứ? Toàn Hiếu chỉ còn có nước làm muốn á khẩu. Cậu không ngờ cái con người luôn bị cậu qua mặt một ngày rồi lại có thể nói là những cái câu ngang như cua đến với cậu. Anh tưởng là anh sẽ gộn sống với cái tình khốn đó hả? Nếu như tôi không xong á, tôi cũng lôi hai người theo luôn. Tôi sẽ cho cả cái công ty này, à mà không, mà cả các đối tác của anh biết luôn cái mối quan hệ của anh, xem anh và hắn ra đường có dám ngẩng mặt lên hay là không. Tôi là đang nghĩ cách giới thiệu cậu ấy với mọi người. Nếu cậu giúp tôi một tay thì quá là tiện quá rồi. Cảm ơn nha. Anh nè, tôi nghĩ chúng ta nên dừng ở đây thôi. Cậu muốn xin chuyện gì á, xin đến gặp tổng giám đốc hả? Tôi cũng chỉ là cái kẻ làm bằng công ăn lương mà thôi. Tạm biệt, không gặp lại. Minh Hàng à, anh đã đối xử với người yêu của anh như vậy hả? Toàn Hiếu hét với theo Minh Hàng đang quay lưng đi. Minh Hàng dừng lại nhưng rồi lại tiếp tục đi, không nhìn lại cái nào. Cuối cùng thì Toàn Hiếu chấp nhận án tù vì không có tiền hoàn lại cho ngân hàng, cũng như công ty cha của cậu phá sản, không thể nương tựa bất kỳ vào thế lực nào nữa. Nhưng mà án có vài tháng, vụ phòng án trường Minh Hàng ít nhiều cũng có can thiệp. Anh ta là vậy, dù gì cũng hay có mấy cái thứ lòng tốt bất hảo mà. Bỏ sắp báo cáo vào trong phong bì, anh lấy điện thoại gọi đi. Vũ Phong à, Tư Hùng tìm anh kìa. Tùng ló đầu vào sau khi gõ lên trên cửa vài tiếng lấy lệ. Được rồi, anh xuống liền. Tùng ngồi tựa trên giường, mắt nhìn cái bộ phim Ip Man đang chiếu trên TV, miệng đang nhâm nhi trái bắp luộc. Bên cạnh của Vũ Phong úp mặt trong cổ áo của cậu, cò nhẹ nhẹ: nhột em mà. Tùng đẩy mặt của Vũ Phong ra, nhẹ giọng lằng nhằng: trước giờ đâu có bao giờ thấy em than nhột chứ, tự nhiên hôm nay lại sợ nhột là sao? Em đang xem phim mà. Thôi không xem nữa. Phụt một tiếng, tivi đã bị tắt mất. Đèn cũng hay mà trời, em muốn xem tiếp. Nhưng mà anh muốn quan trọng hơn. Cậu lập tức bị đè bẹp, trái bắp còn đang gầm dở dang cũng văng tút lúa. Tiếng gõ cửa cắt ngang hứng thú của Vũ Phong. Anh hỏi giọng gắt gỏng thay rõ: chuyện gì? À, có khách thương chủ. Khách gì mà giờ này chứ hả? Thì là mất hứng quá mà. Dạ, anh ta bảo là anh ta tên là anh Kỳ. Một cái tên làm cho hai người lập tức nhõm dậy. Ờ được rồi, nói với khách á là tôi xuống ngay đây. Ờ dạ. Anh Kỳ sao lại đến đây được chứ hả? Kỳ vậy chứ? Tùng dây một đống thắc mắc ở trong đầu, vội thay quần áo. Có nhầm lẫn gì hay không đây? Nhưng mà không nhầm, dưới nhà quả nhiên là anh Kỳ. Quán phở đã được mở cửa trở lại. Xuân cũng tranh thủ thời gian quán đóng cửa, đã theo học một cái lớp pha chế thức uống. Hôm khai trường trở lại, dĩ nhiên là không thể thiếu những cái gương mặt mạnh thường quân. Dĩ nhiên nhân viên của quán Tùng, Xuân, anh Kỳ, Sơn phải có mặt, còn có cả cha mẹ của anh Kỳ. Dĩ nhiên Vũ Phong, Minh Hàng cũng không thể thiếu. Vừa bước vào trong quán, Minh Hàng đã gặp được cha mẹ của anh Kỳ đang ngồi ngay cửa ra vào. Anh nhẹ nhàng cúi chào. Cha mẹ của anh Kỳ cũng chỉ nhìn Minh Hàng rồi thôi, không đuổi cũng không nhiệt tình đón tiếp. Một chút sau thì Vũ Phong dẫn cả đám đàn em thân tính tới khai trương cho sâm tụ. Khai trương tưng bừng cũng một tay bọn Tư Hùng đảm nhiệm. Lệnh công chủ lớn đã như vậy mà không thể nào làm sơ sài được. Đám đàn em đứa nào cũng phải đáo qua ủng hộ. Xuân và thằng Sơn cứ nhìn nhau, cảm thấy mọi thứ có cái gì đó thật là kỳ quặc. Không khí rất là sâm tụ, nhưng có vẻ gì đó thật là khó diễn tả. Những dòng hoa sặc sỡ chúc mừng khai trương đặt kính ở phía trước quán, bằng rôm đỏ treo dọc phía trên, cờ màu bạc phấp phới, thu hút cái khách qua đường tò mò nhìn vào. Toàn là khách quen không ạ? Chưa khoát lạ. Xuân nói với thằng Sơn đang lưu cua thu dọn chén dưa trên bàn. Từ từ rồi cũng có thôi mà, bọn mình nghỉ lâu quá mà, nợ bác trai mấy tháng nay chưa có trả đồng nào cả. Hy vọng vào buổi tối khi ba hoạt động á, nó sẽ khá hơn. Xuân chắc lưỡi. Trời ơi, sao tự nhiên là muốn nghỉ cái ngày hôm nay ghê ta. Ừ, em cũng thấy vậy đó. Không khí với mấy người kia khủng bố quá mà. Mặt của Tùng thì chầm hầm, không thèm nhìn Vũ Phong lấy một cái. Từ lúc Vũ Phong bước vào, anh ta cũng không thua một con mắt liếc nhìn cậu, cũng chưa từng làm cho Tùng lại càng tức ác hơn. Mặt của anh thì méo xẹo, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Minh Hàng đang nhắm nháp cái ban sáng của mình. Đối diện anh ngạc nhiên nhất chính là Vũ Phong. Họ thỉnh thoảng nói gì đó với nhau mà anh Kỳ không thể nào nghe được. Tùng đứng ở trong bếp nên là cũng không thể để ý lắm tới cái sự kỳ lạ của hai anh em kia. Có thể ngồi chung với nhau sao biết bao nhiêu là chuyện như vậy mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Chỉ có cha mẹ của anh Kỳ là khá vui vẻ nhất ở trong cả bọn họ. Một mì kiểu ý đi, Xuân gọi vào trong bếp. Nè, không khí hôm nào sao lại khủng bố như thế hả? Đáng lẽ là phải ăn mừng chứ, vừa tái khai trương á, vừa mừng bạn hiền hết bệnh kia mà. Ai mà biết đâu, đi mà hỏi cái kẻ nào gây chuyện đó. Tùng dừng tay, khua khua cái phá cầm ở trong tay về phía Xuân. Nè, cơm viên châu ra trước đi, mì thì chờ chút. Xuân vừa quay người đi, liền bị Tùng gọi giật lại. Nè, lát thì tính tiền cho cái lão đó, gấp 10 lên cho tôi nghe chưa. Ủa, lão đó là ai chứ hả? Xuân cười khiêu khích. Đừng có mà hỏi đố nghe chưa. Cậu không tính á, lát tôi bắt cậu móc tiền túi mà bù vô, biết chưa. Cả cái đám đàn em của lão nữa, tính gấp 3 cho tôi, gom vô cho lão trả hết. Ác gì cha, đằng nào cũng là người yêu của nhau mà. Chưa dứt lời, Xuân vội chạy đi mất, tránh cho nguyên cái cây cải đang bay về phía cậu. Oa, trời, giết người vô tội, giết người kìa. Anh Kỳ trợn mắt, nhìn qua đơn tính tiền của Vũ Phong. Nè, cậu đó, tính tiền cái kiểu gì vậy hả? Lỗ hết trơn rồi kìa. Ông chủ nhỏ muốn là như vậy đó, nhún vai, đành chịu thôi. Không em phải từ bỏ tiền túi ra mà bù gió. Anh có ý định móc tiền túi bù hay là không? Không đâu, anh Kỳ lắc đầu. Giá cả buổi sáng anh không có quản, cứ tự nhiên đi ha. Không loại trừ suy đoán của Xuân, Vũ Phong quắt mắt nhìn cái phiếu tính tiền Sơn cầm tới như là muốn thiêu cháy đó. Biết trước sau gì cũng như vậy nên Xuân dặn Sơn rất là kỹ trước khi tới thu tiền. Ông chủ lớn của Tùng, thằng Sơn vốn là hay khớp trước mặt của Vũ Phong nên cậu chắc là nó sẽ ngắt ngư với cái khí thế của Vũ Phong nếu như không chuẩn bị cho nó trước. Dĩ nhiên Xuân là không điên mà đi làm thay cho nó, dù gì nó cũng có cái mắt em của Tùng mà. Còn Xuân thì có cái cốc khô gì đâu chứ. Xảy ra chuyện gì thì nó chỉ cần đem cái bia đỡ đạn trong bếp ra là được rồi. Nè, thế này là sao hả? Vũ Phong hỏi giọng hơi trầm đi. Anh hai của em nói á, với khách quý này á phải phục vụ đặc biệt nên tính giá cả cũng phải đặc biệt một chút. Giá là do anh ấy quyết đó, em chỉ là người thực hành thôi, anh thông cảm giùm đi mà. Nó nói một hơi lời Xuân dặn như là sợ nếu như ngừng một cái là nó đã quên hết như vậy. Không hiểu sao nó thực sự khớp khi đứng trước mặt của Vũ Phong.